Vưu vật nhi hỉ, chương 1109, con cũng là con người đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 năm cuộc đời, Bùi Nghiêu chưa từng bị ăn đòn oan ức, chỉ vì một tiếng lão lão mà ăn no đòn, trên lầu gà bay chó sủa, dưới lầu bố mẹ Bùi bình tĩnh uống trà, người giúp việc nhỏ giọng nhắc nhở, bà chủ, cậu chủ và phu nhân hình như đang đánh nhau. Mẹ Bùi liếc mắt, cô lên nghe xem ai đang chiếm thế thượng phong. Người giúp việc nghe vậy, gật đầu, rón rén lên lầu. Vài phút sau, người giúp việc xuống lầu, ghé vào tai mẹ Bùi nói, phu nhân chiếm ưu thế, cậu chủ có vẻ rất thảm. Mẹ Bùi, thảm đến mức nào? Người giúp việc suy nghĩ một lúc rồi trả lời, cứ kêu đau. Nghe người giúp việc nói vậy, mẹ Bùi cúi đầu uống trà. Người giúp việc tưởng mẹ Bùi đang nghĩ cách lên cứu Bùi Nghiêu. Ai ngờ bà quay sang hỏi bố Bùi, tôi nhớ hình như mấy hôm trước ông mới mua một bộ gậy đánh golf Callaway mới đúng không? Bố Bùi ngẩng đầu, nhíu mày, bà muốn làm gì? Mẹ Bùi nhìn ông, xót con trai à? Bố Bùi nghiêm mặt đặt chén trà xuống. Nói, tôi xót nó sao? Tôi xót bộ gậy của tôi. Nói xong, bố Bùi ngừng lại một chút, rồi nói, đừng lấy bộ mới, xuống hầm lấy bộ tôi không dùng nữa. Mẹ Bùi mỉm cười, đúng là keo kiệt. Bố Bùi hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Mẹ Bùi thấy người giúp việc đứng im, quay đầu lại, nhướng mày, sao còn chưa đi? Người giúp việc ngơ ngác, đi, đi lấy gậy đánh gôn à? Mẹ Bùi, ừ, lấy gậy đánh gôn lên lầu cho phu nhân. Người giúp việc, mười mấy phút sau, tiếng kêu la thảm thiết của Bùi Nghiêu vang vọng khắp nhà họ Bùi. Trái ngược với sự bình tĩnh của bố mẹ Bùi, mấy người giúp việc trong bếp không nhịn được nhỏ giọng bàn tán. Cậu chủ thật sự rất thảm, đúng là thảm, trước đây chỉ có ông chủ và bà chủ đánh, bây giờ đến phu nhân cũng đánh. Nhưng nói thật, mỗi lần cậu chủ bị đánh đều có lý do chính đáng. Đúng vậy, ví dụ như lần trước, ông chủ chuẩn bị hoa hồng và bữa tối kiểu Tây để tạo bất ngờ cho bà chủ. Định cùng bà chủ ăn tối dưới ánh nến. Ai ngờ cậu chủ về nhà không thèm nhìn, một mình ăn hết sạch. Lần đó cậu chủ cũng bị đánh không nhẹ, hình như là dùng roi da. Roi da gì chứ? Là thắt lưng của ông chủ đấy. Nửa tiếng sau, Khúc Tích mặc váy dài và Bùi Nghiêu tàn tạ đi xuống lầu. Nhìn thấy hai người, bố mẹ Bùi đều cười híp mắt mời Khúc Tích ăn hoa quả. Khúc Tích bước tới ngồi xuống, cầm một quả cherry bỏ vào miệng, nhỏ giọng hỏi mẹ Bùi. Mẹ, vừa nãy là mẹ bảo người đưa gậy đánh gôn vào cho con đúng không? Mẹ Bùi nháy mắt với cô. Dễ dùng không? Khúc Tích thành thật trả lời. Không dễ dùng lắm, cảm giác hơi. Khúc Tích còn đang nghĩ xem nên dùng từ gì để miêu tả. Mẹ Bùi đã quả quyết kết luận, trừng mắt nhìn bố Bùi. Tôi đã bảo dùng bộ mới của ông. Ông cứ nhất quyết bắt Tích Tích dùng bộ cũ. Mẹ Bùi nói xong, bố Bùi có chút ngượng ngùng. Để giữ hình tượng, ông bố chồng tốt, trong mắt Khúc Tích. Ông hò nhẹ hai tiếng, tôi cứ tưởng bộ cũ sẽ dễ dùng hơn, lần sau đánh thì dùng bộ mới. Khúc Tích bị hai người chọc cười, ai biết lần sau là khi nào à? Bố mẹ Bùi đồng thanh nói, hay là bây giờ đánh thêm một trận nữa? Khúc Tích nhìn hai người, bật cười, đang định nói gì đó thì Bùi Nghiêu đang ngồi trên tay vịn sofa lên tiếng. Này! Ba người có thôi đi không? Con cũng là con người đấy. Cách chương.